sau này mọi người vẫn đối xử với ta như bình thường là tốt rồi, không cần hành đại lễ làm gì. Các vị trưởng lão nhìn nhau một cái cũng tăng thêm một phần hảo cảm đối với Long Thiên Thần, vị trưởng lão trọng yếu đứng đầu nói. Viện trưởng có thể khiêm tốn như thế quả là hiếm thấy, bất quá quốc có quốc pháp, viện có viện quy, lễ không thể bỏ. Kính xin viện trưởng chỉ thị kế tiếp chúng ta nên làm cái gì đây? Long Thiên Thần thấy mọi người kiên trì cũng không miễn cưỡng nữa, suy nghĩ một chút nói. Trước mắt chuyện trọng yếu nhất là an táng cho viện trưởng, lập tức phong tỏa tin tức đối với bên ngoài, đề cao cảnh giới, tránh cho đám người kia tiếp tục tới học viện quấy rối. Hết thảy nghe theo viện trưởng phân phó, mọi người tin phục, trong nháy mắt nửa tháng đi qua, hậu sự của Triệu viện trưởng đều đã xong xuôi, bọn người Ngụy Thừa Bằng e sợ Rực Long thần thú nên không hề tới Rực Long học viện gây chuyện. Hết thảy đều gió êm sóng lặng, Long Thiên Thần ở Rực Long học viện một thời gian sau, bắt đầu thấy có chút tịch mịch không chịu nổi. Từ nhỏ, hắn đã yêu thích tự do, bắt hắn ở một chỗ trong thời gian dài như vậy thật sự là làm khó hắn rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định đi tới Vạn Hoàng học viện một chuyến, vừa thăm đại tẩu, vừa tiện thể báo một câu bình an cho mọi người. Tranh thủ ra ngoài thông khí một chút, nếu gặp Bạch Sở Mục là tốt nhất, hai người cùng đi uống rượu gảy đàn một phen, quả là tiêu dao khoái hoạt a. Nghĩ đến chỗ này, tâm tình liền vui thích không thôi, mặc lại bộ đồ lúc mới đến nơi này, mang theo bảo kiếm, hắn bắt đầu lén lén lút lút chạy trốn. Vừa chuồn tới đại môn, hắn liền bị dọa cho kinh hãi. Trước mắt hiện lên cả trăm thân ảnh đang canh giữ đại môn, hình như có vẻ, họ đều ở đây ngăn cản hắn nha. Long Thiên Thần nhảy dựng, chẳng lẽ tâm tư của hắn rõ ràng như vậy sao? Mọi người đều biết sao? Mọi người, buổi sáng tốt lành, Long Thiên Thần cười cười, phất tay một cái với mọi người. Triệu Hiểu Du chu cái miệng nhỏ nhắn, bước lên đầu tiên, lại không chút kiêng kỵ nói. Đừng cho là chúng ta không biết, huynh muốn rời đi rồi, có phải hay không? Cái đồ lừa gạt này, huynh nói đã đáp ứng phụ thân của ta, nhất định thủ hộ Rực Long học viện cơ mà, bây giờ đã đổi ý rồi sao, huynh là đồ lường gạt mà. Hiểu Du, không được nói Long đại ca như vậy. Triệu Hiểu Mẫn lôi muội muội xuống, nhìn Long Thiên Thần nói, ta nghĩ, Long đại ca không phải kẻ nói mà không giữ lời đâu, chỉ là, huynh ấy không thể thích ứng với cuộc sống nơi này nên mới muốn rời đi thôi. Viện trưởng, ngài có chỗ nào không hài lòng thì cứ nói ra đi. Ngài muốn ăn cái gì, muốn mặc cái gì, chúng ta đều có thể tận lực thỏa mãn ngài, nếu như ngài ở không quen, chúng ta cũng có thể xây một phòng tốt hơn lớn hơn nữa cho ngài, chỉ cần ngài vừa lòng thoải mái, cho dù xây một tòa cung điện cũng được mà. Đúng vậy, viện trưởng, ngài không thể rời khỏi Rực Long học viện được. Ngài đi rồi, nếu mấy kẻ Ngụy Thừa Bằng lại đến xâm phạm chúng ta phải chống cự kiểu gì? Đúng vậy, không có Rực, góc truyện audio.com, Long thần thú chúng ta căn bản đánh không lại Ngụy Thừa Bằng đâu, chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết thôi đấy. Viện trưởng, ngài không thể đi à, ngài chính là trụ cột tinh thần của chúng ta mà. Viện trưởng, TND, chỗ này ta edit theo kiểu bọn họ đang dụ dỗ làm nũng để níu kéo thần ca, nếu sắc thái không phù hợp thì góp ý lại nhé. VTM, Lai Y, mọi người ngươi một lời ta một câu, xít sao chặn miệng Long Thiên Thần, làm cho hắn á khẩu không trả lời được chữ nào. Làm sao bây giờ, bọn họ nói cũng có đạo lý, nếu mình mà đi, Ngụy Thừa Bằng lại chạy tới khiêu khích cả Rực Long học viện nên chống cự như thế nào đây? Ai, chẳng lẽ cả đời này mình xác định bị vây ở chỗ này sao? Nếu có đại tẩu ở đây giờ này thì tốt biết bao, nhất định tẩu ấy sẽ có chú ý cho mình. Thở dài, hắn lập tức ủ rũ ngồi xổm ở ngưỡng cửa. Mọi người thấy vậy cũng lập tức yên lặng, không gây thêm áp lực nữa. Hai tỷ muội Triệu Hiểu Du liếc mắt nhìn nhau, nhất tề lên tiếng nói. Long đại ca, nếu huynh có tâm nguyện gì, có thể truyền đạt cho chúng ta biết, chỉ cần có thể để huynh vui vẻ, chúng ta nguyện ý làm tất cả nha. Long Thiên Thần cười khổ, hiện tại hắn muốn làm nhất chính là rời đi thôi, các người có thể đồng ý không? Viện trưởng như hắn thật đúng là ủy khuất a. Long đại ca chúng ta thật lòng hy vọng huynh có thể chấn giữ Rực Long học viện, dẫn dắt mọi người nâng cao thực lực Rực Long học viện. Chỉ cần đợi đến khi lực lượng mọi người đạt đến mức không cần dựa vào thần thú nữa cũng có thể bảo hộ Rực Long học viện, bất kể huynh muốn đi nơi nào chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn trở huynh. Triệu Hiểu Mẫn nói, đợi đến thời điểm các người không cần dựa vào thần thú nữa cũng có thể thủ hộ Rực Long học viện á, vậy hắn rốt cuộc phải đợi đến lúc nào a? Long Thiên Thần cảm thấy hy vọng quá mức xa vời, há mồm tiếp tục than thở. Mấy vị trưởng lão trọng yếu cũng liếc nhau một cái tiến lên phía trước nói. Viện trưởng, trên thực tế, từ lúc Triệu viện trưởng còn tại vị chúng ta đã đang nghiên tập một bộ thượng cổ trận pháp, nếu có thể luyện thành rồi, thực lực chúng ta tuyệt đối có thể thắng được Ngụy Thừa Bằng. Nghiên tập, vừa nghiên cứu vừa tập luyện, thực hành. Thật chứ, ánh mắt Long Thiên Thần sáng rực lên, tựa hồ thấy được hy vọng lấp lánh. Không sai a, chỉ là bộ trận pháp này diễn luyện rất khó, chúng ta nghiên tập nửa năm rồi mà vẫn không thể thành công, cũng cảm thấy nơi nào đó có vấn đề, nếu được người nào đó tinh thông trận pháp chỉ điểm một hai câu, ta tin rằng không cần đến nửa năm, chúng ta đã có thể luyện thành. Tận nửa năm á, tâm tình vừa nhích lên một chút lại lập tức héo rũ, nhưng dù gì nửa năm so với cả đời vẫn tốt chán, nghĩ tới đó, Long Thiên Thần đứng lên, ý khí hăng hái phất tay nói, được, bắt đầu từ hôm nay, ta cũng theo các ngươi nghiên tập trận pháp, trong thời gian ngắn nhất phải luyện thành trận pháp, có như thế, Dực Long học viện mới có thể tự mình phòng thủ kiên cố mà không cần phì phì nữa, ha ha. Viện trưởng anh Minh, mọi người cuối cùng cũng yên tâm, Long Thiên Thần ngại ngùng gãi đầu, không đảm đương nổi hai chữ anh Minh này đâu nha. Bỗng nghĩ tới cái gì đó, hắn vẫy Tống Sư Huynh lại, nói. Tống Sư Huynh, làm phiền Huynh thay đi Vạn Hoàng Học Viện báo tin cho Đại Tàu. Ta ở đây hết thảy mạnh khỏe, bọn họ không cần lo lắng nhớ thương. Được ta lập tức đi, Tống Sư, góc chuyện audio.com, Huynh hớn hở lĩnh mệnh, chỉ cần viện trưởng chịu ở lại Dực Long Học Viện, bắt hắn làm gì cũng sẵn lòng. Chờ một chút, Long Thiên Thần lại nhớ tới điều gì, là lớn với Tống Sư Huynh, sau khi xong xuôi chuyện đó, Huynh hãy đi một chuyến nữa tới Thiên Long Thành, mang một người tên là Bạch Sở Mục về, hắc hắc dùng phương pháp gì cũng được hết. Long Thiên Thần gian gian cười một tiếng, nếu phải ở chỗ này buồn bực ít nhất nửa năm, hắn cũng nên tìm bạn đúng không? Loại chuyện tốt như này, sao có thể hưởng thụ một mình được chứ? Tất nhiên là phải tìm người tới chia sẻ rồi, hắc hắc. TM, đúng là gần mực thì đen mà ở cạnh vị đại tàu tốt nét Vân Khê thần ca cũng trở thành gian thương, doài. Tại Thiên Long Thành phía xa, Bạch Sở Mục bỗng hắt hơi một cái, mơ hồ có loại dự cảm xấu. TM, hắc hắc, Tống Sư Huynh vừa lĩnh mệnh đi không lâu đã thấy quay ngược trở về, phía sau còn dẫn theo một người. Viện trưởng, ngài mau nhìn xem ai tới này. Long Thiên Thần nhón chân trông qua, một cái liếc mắt này làm cho hắn cao hứng muốn chết, nhanh chóng chạy như điên tới chỗ người đó. Đại ca, đệ nhớ huynh muốn chết đây, kẻ đến đây đón người, không phải Long Thiên Tuyệt thì còn có thể là ai? Đây là lần đầu tiên Long Thiên Thần nhìn thấy đại ca mà hưng phấn đến như thế này. Ngày thường gặp nhau hắn đều thấy hơi sợ, chỉ e đại ca lại càm ràm dạy dỗ hắn, nhưng lần này, hắn thật sự vui vẻ, rốt cục cũng được nhìn thấy thân nhân rồi. Mọi người nhìn Long Thiên Thần kích động như trẻ con, cứ như một đại nam hài nhào tới trên người huynh trưởng, vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ. Tân nhậm viện trưởng của bọn họ hình như quá mức ấu trĩ rồi nha, lúc nào mới có thể thành thục hơn một chút để bọn họ có thể vinh dự đi theo mà không phải là mất mặt sau mông hắn đây. Long Thiên Tuyệt nhìn đệ đệ dính chặt trên người mình, đuôi lông mày gảy nhẹ cũng rất là kinh ngạc. Uống lộn thuốc, hay lại phạm sai lầm lớn gì rồi, cho là như vậy thì có thể được tha thứ dễ dàng chắc. Đại ca, huynh tới đón đệ sao? Đại tàu với tiểu mặc đâu? Sao bọn họ không đến vậy? Đúng rồi, đại tàu đang mang thai không tiện chạy khắp nơi nữa rồi. Vậy tỷ võ thế nào? Mấy người có thắng không? Long Thiên Thần kích động hỏi han luôn mồm mãi không dứt. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng đẩy móng vuốt hắn ra, bình tĩnh quét một vòng, khí định thần nhàn nói. Đầu tiên, nói ta nghe một chút tình huống nơi này là thế nào? Ngà chỗ này của đệ a, chỗ này của đệ rất tốt, chỗ này của đệ. Long Thiên Thần lại lôi kéo đại ca nói liên miên cằn nhằn không thôi, cứ như mấy trăm năm qua không được nói câu nào vậy. Mọi người đứng nghe mà đầu đầy hắc tuyến, trong lòng âm thầm so sánh huynh đệ hai người bọn họ cũng âm thầm nghĩ, nếu viện trưởng của bọn họ có thể trầm ổn bằng 1% đại ca hắn, bọn họ có phải nên thắp hương tụng kinh bái Phật cả ngày hay không? Dù vậy, bất kể như thế nào, trong lòng bọn họ vẫn vô cùng thích viện trưởng nha, hắn vừa thiện lương, vừa tốt tính, lại kiên nghị nữa, cũng đáng giá để bọn họ tôn kính. Dưới sự đề nghị của Tống Sư Huynh, Long Thiên Thần dẫn đại ca vào nhà sau, rồi mới tiếp tục đàm đạo, mấy vị trưởng lão trọng yếu và hai tỷ muội Triệu Hiểu Du cũng tới tiếp khách Tống Sư Huynh thì lĩnh mệnh tới Thiên Long Thành đi tìm một người tên là Bạch Sở Mục. Long Thiên Tuyệt bình tĩnh ngồi uống trà, sau khi nghe Long Thiên Thần và mấy vị. Góc chuyện audio.com, trưởng lão thuật lại đầy đủ mọi chuyện, đại khái đã biết tất cả những chuyện phát sinh ở nơi này, hắn nhíu mi suy tư một phen rồi mới mở miệng nói. Nếu Thiên Thần đã trở thành viện trưởng Dực Long Học Viện, vậy ta cũng tán thành việc để ấy tạm thời ở lại học viện, chỉ là... Các vị trưởng lão nghe được giọng điệu của hắn, lập tức khẩn trương, bọn họ đều nhận ra vị đại ca này không đơn giản, không nói đến một thân khí độ bất phàm, chỉ riêng hơi thở cường hãn kia cũng đủ để bọn họ phải sợ hãi than thở rồi. Hắn mới bao nhiêu tuổi mà đã có được tu vi cao thâm như thế này, quả là tiền đồ vô lượng a. Long Thiên Thần cũng dựng lỗ tai, cẩn thận lắng nghe. Long Thiên Tuyệt liếc qua mọi người một cái, chậm chậm nói. chỉ là tính tình thiên thần hướng tới tự do, cho dù hiện tại đệ ấy đã là viện trưởng nơi này, dù không thể trốn tránh trách nhiệm thì mọi người cũng không thể dùng trách nhiệm này mà trói buộc đệ ấy ở đây cả đời được. Long thiên thần liên tiếp gật đầu tỏ vẻ nghiêm trọng đồng ý, chỉ có đại ca là hiểu rõ hắn nhất, hắn căn bản đợi không nổi chứ sao. Các vị các trưởng lão khó xử nói, nhưng ngày nào đám người đối đầu với Dực Long học viện chưa trừ được, ngày đó chúng ta vẫn còn nguy hiểm, nếu viện trưởng rời đi, vậy mọi người. Đại ca các trưởng lão đã nói bọn họ đang nghiên tập một bộ thượng cổ trận pháp, nếu luyện thành, đến nửa năm sau, bọn họ nhất định có thể tự đối kháng với đối thủ rồi. Long thiên thần nói xen vào. Thượng cổ trận pháp, Long Thiên Tuyệt lạnh lùng nhướng mi, mắt quét về phía các vị trưởng lão, chỉ ánh mắt này cũng đủ để các vị các trưởng lão âm thầm chột dạ, bọn họ rất kinh ngạc, rõ ràng là tiểu bối cấp bậc thấp hơn, vì sao khí thế lại kinh người đến thế? Bọn họ cũng sắp chống đỡ không nổi đây. Một lúc sau trưởng lão đứng đầu rốt cục nói ra chân tướng. Long đại công tử, không phải chúng ta cố ý lừa gạt viện trưởng, thật sự là do viện trưởng quyết ý rời đi, chúng ta không nghĩ ra biện pháp nào để giữ ngài ấy lại, cho nên đành nói thế, chỉ hy vọng có thể vãn hồi thêm một đoạn thời gian nữa. Cái gì, các ngươi gạt ta? Long thiên thần giận đến nhảy lên, nếu không phải đại ca vạch trần bọn hắn, sợ rằng hắn còn bị giấu giếm dài dài, quá đáng giận. Viện trưởng, ngài đừng tức giận mà, chúng ta cũng là vạn bất đắc dĩ cả. Đúng vậy à, chúng ta cũng không muốn lừa gạt ngài, thật sự là không có biện pháp khác thôi. Viện trưởng, nếu ngài muốn trừng phạt, vậy cứ trừng phạt chúng ta đi, chỉ hy vọng ngài đừng ghi hận nha. Mấy trưởng lão rối rít quỳ xuống trước Long Thiên Thần. Long Thiên Thần thấy vậy lại mềm lòng. Các ngươi đều đứng lên đi, ta không tức giận, ta biết các ngươi đều suy nghĩ cho Dực Long học viện. Đỡ bọn họ dậy, Long Thiên Thần bất đắc dĩ nhìn đại ca, hỏi ý kiến huynh ấy. Long Thiên Tuyệt nhìn đệ đệ một cái thật sâu, đứng lên nói. Được rồi, mọi người đã nhắc đến việc diễn luyện trận pháp, vừa hay chỗ ta cũng đang có một bộ thượng cổ trận pháp từ chân lung cuộc, ta có thể truyền thụ lại cho các người. Một khi luyện thành, có năng lực thủ hộ Dực Long học viện rồi, hy vọng đừng ai miễn cưỡng thiên thần nữa, để đệ ấy theo đuổi tự do của mình đi. Thật sự có thượng cổ trận pháp, các vị các trưởng lão rối rít kích động, Long Thiên Tuyệt thâm trầm gật gật đầu cho bọn họ đáp án. gocchuyenaudio.com Khẳng định, lần này, không chỉ các vị trưởng lão, Long Thiên Thần cũng bị kích động rồi, chỉ cần có nó thì ngày tháng tự do cách hắn không xa nữa rồi. Trong số mấy người ở đây, e là chỉ có tâm tình hai tỷ muội Triệu Hiểu Du không quá tốt mà thôi. Nội tâm các nàng đều không hy vọng Long Thiên Thần rời khỏi Dực Long học viện. Sau nửa tháng chung sống với nhau, các nàng đã sớm sinh ra tình cảm đối với Long Thiên Thần rồi, thân tình cũng được, tình cảm khác cũng được, các nàng đều không muốn hắn đi mất. Những ngày kế tiếp, Long Thiên Tuyệt lưu lại Dực Long học viện, vừa truyền thụ thượng cổ trận pháp mình đã lĩnh ngộ ra cho các trưởng lão, vừa truyền thụ Long huyết bảo điển của Long gia cho Long Thiên Thần. Ngay khi biết được việc huyết mạch trong người Long Thiên Thần đã thức tỉnh, cơ thể ẩn chứa một bóng ma, cùng với việc Triệu viện trưởng đem công lực cả đời ông truyền cho để áp chế bóng ma, Long Thiên Tuyệt quyết định thật nhanh, lập tức đem toàn bộ Long huyết bảo điển truyền thụ, hy vọng có thể thừa dịp này mà tu luyện cho tốt, mau chóng tăng cấp bậc. Như thế, Long Thiên Thần mới có thể tự che chở chính mình. Sau khi hắn rời khỏi Dực Long học viện, bản thân cũng có thể yên tâm hơn. Cách chương.